Chương 1411, đường đầu. 1411 đến mức Hải Long Thành chủ nói, Lục Vân chậm trễ chính mình tu luyện, không có hấp thu nơi này tạo hóa, tiểu hồ ly cùng khanh ngự thì là có chút khinh thường. Lục Vân chính mình liền có thể luyện chế ra tạo hóa, nơi này một chút xíu tạo hóa mà thôi, hắn căn bản là trướng mắt. Đối với Lục Vân mà nói, hắn hiện tại cần có cũng không phải là ngoại giới gia trì mà đến lực lượng, thậm chí cũng không phải cái kia thiêu đốt địa ngục chi hỏa, mà là hắn bản thân thuế biến. Đối với tự thân lý giải cùng lĩnh ngộ, chậm rãi thôn phệ, tiêu hóa hết cái kia nguồn gốc từ tại sinh tử thiên thư đệ tứ giới cảnh giới. Cái kia đệ tứ giới cảnh giới, chỉ là Lục Vân mượn tới, mà không phải là chính hắn, mặc dù bây giờ Lục Vân triệt để hàng phục sinh tử thiên thư, trở thành sinh tử thiên thư chủ nhân, nhưng nếu là một ngày kia, sinh tử thiên thư rời hắn mà đi, như vậy sinh tử thần thông của hắn, cùng với sinh tử thiên thư bên trong đệ tứ giới cảnh giới, QNZ đem hết thể tan thành bọt nước. Cho nên, hắn nhất định phải đem những vật này, hết thể đều biến thành chính mình chân chính thuộc về mình, cho dù là thoát ly sinh tử thiên thư, Lục Vân vẫn như cũ là hiện tại Lục Vân, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã từng, Lục Vân QNZ có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn nhưng không có cái năng lực kia, đi tiêu hóa sinh tử thiên thư phía trên những ý cảnh kia. Nhưng là bây giờ, đến Hồng Ngông, Lục Vân tầm mắt sáng tỏ thông suốt, hắn đứng cao hơn, QNZ nhìn đây càng xa, kiến thức cùng lý giải cũng đều cùng đã từng không thể so sánh nổi. Đặc biệt là tại trật tự địa ngục chi hỏa xuất hiện sau đó, Lục Vân rốt cục đạt đến cấp bậc kia, có tư cách rình mò sinh tử thiên thư cấp độ. Hiện tại, tại vương giả trước đó, Lục Vân cố gắng tăng lên bản thân, không ngừng lĩnh hội sinh tử thiên thư bên trong tri thức, kinh nghiệm, đưa chúng nó biến thành chính mình tăng thực lực lên, hấp thu bên ngoài lực lượng, cùng chuyện này so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Phải muốn hấp thu sinh tử thiên thư bên trong đồ vật, như vậy Lục Vân nhất định phải cố gắng tăng lên chính mình mới đi, tăng lên kiến thức của mình, kiến giải bực này nội tại. Hiện tại, Lục Vân chỉ điểm cái này sẽ gần 2.000 tu sĩ, chính là tăng lên chính mình tốt nhất đường tắt. Lục Vân cảm thấy thực lực của mình đã không cần hấp thu ngoại giới lực lượng, chỉ cần không ngừng giải tỏa chính mình liền có thể không ngừng luyện hóa quỷ tinh, nhường trật tự chi hỏa của hắn QNZ càng thịnh, làm 365 đạo trật tự chi hỏa tề tiểu, nhóm lửa chân chính trật tự địa ngục chi hỏa về sau, Lục Vân lập tức liền có thế phong vương. Quán quân hầu, nơi này long khí bên trong ẩn chứa tạo hóa, chính là Hồng Mông bản nguyên chi đạo. Ngươi dạng này có thể hay không chậm trễ chính ngươi tu hành? Thanh y đi hầu nhìn xem Lục Vân làm không biết mệnh tìm tơ y những cái kia chuẩn vương sơ hở, đồng thời tự thân dạy dỗ, để bọn hắn như thế nào hóa giải những sơ hở này, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Thanh đình cùng Long Điệp cũng là mặt dầu gì? Không sao, chỉ là một điểm tạo hóa chi khí mà thôi, khi ta tới, tiên vương cho ta mấy khỏa tạo hóa chi đan. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân xuất ra một viên tạo hóa chi đan. Tựa như ăn kẹo đậu một dạng nhét vào trong miệng, nhai mấy ngụm sau đó liền nuốt xuống. Thanh y thì hầu, người ăn sao? Lục Vân đem một viên tạo hóa đan lấy ra, đối với Thanh Đình lung lay. Không ăn, Thanh Đình giật nảy mình, nàng vội vàng cự tuyệt. Tạo hóa chi đan có thế là bảo vật vô giá, bán toàn bộ bản Long Thành cũng mua không nổi. Mặc dù ngày thường bên trong Thanh Đình cùng Lục Vân cãi nhau ầm ĩ, lại lăn lộn một cái thư hùng đạo tặc xưng hào, nhưng là tại trên dạng sự tình này, Thanh Đình là tuyệt đối sẽ không rơi vào mơ hồ. Nha! Lục Vân nhẹ gật đầu, lại đem viên tạo hóa chi đan kia nhét vào trong miệng. Hiện tại luyện chế tạo hóa chi đan, đối với Lục Vân mà nói dễ như trở bàn tay. Cái gọi là tạo hóa, chính là Hồng Ngông bên trong vạn vật tự nhiên một cái hợp lý tuần hoàn hệ thống sinh ra lực lượng. Cái này hợp lý tuần hoàn hệ thống, cũng chính là thích hợp sinh mệnh tồn tại cao y chu nở dê loa y kia hệ thống. Tạo hóa chi lực gắn bó loại này tuần hoàn hệ thống, đồng dạng, sinh mệnh hấp thu tạo hóa chi lực, QNZ tất nhiên sẽ từ trên căn bản càng thêm cường đại, thậm chí thoát ly loại này tuần hoàn hệ thống, cũng có thể độc lập còn sống xuống dưới. Tạo hóa, không nhìn thấy, sợ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi, không có tạo hóa địa phương, liền sẽ không sinh ra sinh mệnh. Trật tự, chính là sáng tạo tạo hóa chi lực, diễn sinh hợp lý tuần hoàn căn bản, có trật tự mới có tạo hóa. Trật tự địa ngục chi hỏa đã chính thức xuất hiện tại Lục Vân thể nội, Lục Vân thân thể cũng sẽ liên tục không ngừng sinh ra tạo hóa, trong Long Không Sơn này tạo hóa đối Lục Vân mà nói ít đến thương cảm. Đương nhiên, tạo hóa chi lực đối với Lục Vân mà nói, đồng dạng cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp, tiểu hồ ly cùng khanh ngự thật là đem tạo hóa chi đan xem như đường đầu đến ăn, cho nên hai người này mới có thể đột nhiên tăng mạnh, khanh ngự càng là hướng phía đạo tắc dung hợp phương hướng mà đi. Cho ta một viên nếm thử thanh địch mặt dạn mày dày bu lại, một mặt cửa y bỉ ô y nói. Cho. Lục Vân đem một viên tạo hóa chi đan tiện tay ném cho thanh địch, tạo hóa chi đan này tại tiên lâu chính là đường đầu. Tiên lâu bên trong tu sĩ mỗi ngày tu luyện ở giữa chính là lấy tạo hóa chi đan này phụ tá. Đúng rồi, trong tạo hóa chi đan này chỉ có tạo hóa chi lực, mặt khác chính là đường đậu rồi. Lục Vân nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Vừa muốn mở miệng ngăn cản thanh địch thanh y gì hầu nháy một cái con mắt, cho ta cu nở dê ăn một cái. Lục Vân tiện tay lại ném qua đi một viên. Thanh đình nuốt nước miếng một cái, còn chưa chờ nàng mở miệng, Lục Vân liền đưa qua đi một viên. Tu sĩ khắc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân, đem tạo hóa chi đan xem như đường đậu đến ăn. Các ngươi đừng nhìn ta, lần này ta đại biểu chân hà môn ân, tiên lâu cùng bản Long Thành kết minh, thay bản Long Thành tham gia sổ Long hội này. Lục Vân nhìn xem những cái kia ánh mắt, mở miệng nói ra, các ngươi phải muốn cái này đường đậu ân, tạo hóa chi đan cũng được, đại biểu nhà các ngươi đại nhân cùng tiên lâu kết minh liền có thể. Lần này, những tu sĩ kia không nói. Bọn hắn mặc dù là riêng phần mi nhờ trong môn thiên tài, nhưng lại tuyệt đối không dám làm ra bực này kết minh quyết định. Đến mức quán quân hầu trong tay tại sao phải xuất ra tạo hóa chi đan tới cái này theo bọn hắn nghĩ là hoàn toàn hợp lý. An cướp Hải Long Thành, một người một kiếm chấn nhiếp hơn 6.000 dị thú, để bọn chúng tiến hành bản thân đào thải. Dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, bị tiên lâu trọng điểm bồi dưỡng lại đáng là gì? Chúng ta tu Long Hồ đã cùng bàn Long Thành kết minh rồi khục. Cũng coi là cùng tiên lâu kết minh đi. Lãnh Triệt thận trọng nói ra. Cầm lấy đi. Lục Vân ném đi một viên tạo hóa chi đan. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Những tạo hóa chi đan này các ngươi hay là sớm làm nuốt cho thỏa đáng. Vậy còn ngươi thanh đình theo bản năng hỏi. Trên người của ta còn có chi nở trăm va nở cái tử tinh khoáng mạch. Lại thêm những này tạo hóa đan. Cũng coi là cự phú đi ta ngược lại tờ hờ tờ ra chờ mong có người qua đây ăn cướp đâu. Lục Vân cười hắc hắc. Rất nhiều người đều bất thình lình dùng mình một cái. Xích Y Dì Hầu cắn môi một cái, nàng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, nhưng Lục Vân hay là đưa nàng một viên. Loại tạo hóa chi đan này, đối với hiện giai đoạn tu sĩ lại là chân quý dị thường. Tạo hóa chi đan, không thể tăng cao tu vi, không thể gia tăng tiềm lực, cũng không thể để người trong nháy mắt phong vương, nhưng là nó lại có thế tại tu sĩ thể nội sinh ra tạo hóa. Nhường tu sĩ sinh mệnh hình thái hướng phía càng thêm hợp lý phương hướng diện hóa mà đi. Khanh ngữ thứ 9 đầu đạo tắc phá toái, 18 khỏa tạo hóa chi đang ăn dưới, lập tức liền khôi phục lại, nhường khanh ngữ sinh mệnh hình thái càng thêm hợp lý, đây chính là tạo hóa. Lúc này, Chân Hà Vương đang dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Vũ Long Vương, Trúc Vương bọn người, hắn tựa hồ thấy được bản thân thứ hai, đang chậm rãi biến thành tiên lâu người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.